Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1211, ông muốn đưa tôi đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai mập mạp ngơ ngác. Này mấy anh dai, đừng nói mấy anh là cướp nhé. Không muốn chết thì cút ra chỗ khác. Người vạm vỡ đẩy chàng trai mập mạp ra, mà người áo đen cũng dẫn hai chàng trai trẻ tuổi yếu ớt đến. Đứng bên cạnh nhìn, chăm sóc tôi, chăm sóc thế nào đây? Cô gái cười quyến rũ hỏi. Ha ha ha, cưng muốn chăm sóc thế nào thì tụi anh sẽ chăm sóc thế ấy. Nói xong, đám người này muốn nhào qua. Đại ca của các anh, tên Lý Hổ đúng không? Cô gái chợt hỏi. Hà, sao, sao cô lại biết? Đám người vạm vỡ nhìn nhau. Tất nhiên là tôi biết rồi, bởi vì không bao lâu nữa anh ta sẽ chết trên tay tôi, giống hệt đám rồi mũi chúng mày thôi. Cô gái cười mỉa, cái gì? Mà đúng lúc này, bỗng dưng cô gái chuyển động, tốc độ rất nhanh, một luồng ánh sáng bạc chợt lóe. Trong tay cô ta là một thanh dao ngắn, suốt xoe ti, ánh sáng lóe lên, cổ họng của bốn người trực tiếp bị cắt đứt. A, chàng trai mập mạp sợ đến mức rùng mình. Hét lên thảm thiết, người mặc áo khoác đen cũng khẽ nhếch mắt, sau đó thu hồi ánh mắt. Cậu, nếu không muốn chết thì khiêng Dương lên đi theo tôi đến một nơi. Xong việc, tôi sẽ cho cậu 100.000. Cô gái liếc mắt nhìn chàng trai mập mạp, sau đó lại chậm rãi nhìn về phía ba người bên kia. Nhíu chặt mày, người mặc áo khoác màu đen. Kỳ lạ quá, cô gái thầm nghĩ. Nhưng hiển nhiên cô ta cũng có chuyện quan trọng cần làm. Lập tức ngồi xổm xuống, sau khi tháo thiết bị thông tin của bốn người này xuống thì rời đi. Chàng trai mập mạp im như ve sầu mùa đông cũng đi. Sư phụ, tiền bối, ông, cuối cùng ông muốn đưa tôi đi đâu? Nếu ông muốn tiền, tôi sẽ đưa tiền cho ông. Nhà tôi có rất nhiều tiền, ông muốn gì nhà họ Mạc tôi cũng sẽ cho ông. Xin ông hãy thả tôi ra, bây giờ tôi vừa đói vừa khát, mà hai chàng trai trẻ tuổi này, không phải ai khác, chính là Mạc Kiếm và cấp dưới của anh ta. Dọc đường đi, anh ta không dám nói chuyện, bây giờ đến chỗ núi sâu này, anh ta mới dám lên tiếng. Đằng trước, người áo đen nói, nơi này à, Mạc Kiếm ngạc nhiên, bây giờ nhà họ Mạc đang tìm cậu. Chắc hẳn là tìm phát điên lên hơn nữa lực lượng che trời lấp đất đang chạy về phía này. Một khi anh mất tích, chỉ sợ không bao lâu sau, toàn bộ Hoa Hạ này sẽ bị lật hết cả lên. Người áo đen nói, cách Trương,